Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Cửu Long kéo quan tài. Đỉnh Thái Sơn, Bố La Lâm xa xa nhìn về phía Thương Khung, lấy thị lực của hắn, đã có thể nhìn thấy, mảnh kia đen kịt không gian vũ trụ, Cửu Long kéo quan tài đã chậm rãi lái tới. Nhiều nhất còn có hơn một giờ thời gian, sẽ rơi rụng ở phong thiện chi địa này. Nhìn trong hư không vũ trụ kia, kia chín cái lôi kéo tam thế đồng quan chính hướng về nơi này đuổi tới màu đen kịt cự long. Bố La Lâm trong lòng cũng là có chút chấn động. Này cửu long kéo quan tài, rốt cuộc chính là mở đầu với hoang thiên đế Thạch Hạo. Lai lịch rất lớn. Bởi trong thân thể có nửa kia đến từ kiếp trước địa cầu linh hồn. Bố La Lâm đối với hoàn mỹ thế giới nội dung vở kịch vẫn tương đối quen thuộc. Căn cứ trong nguyên tác miêu tả, này chín cái hắc long tối thiểu cũng là tiên vương cấp độ nhân vật khủng bố. Phải biết chân tiên cũng đã là vũ trụ tối cường giả cấp bậc cường giả. Mà hồng trần tiên càng là ngự trị ở nó bên trên. Chính là hư không cấp độ tồn tại. Thế nhưng ở trong nguyên tác, mặc dù Thạch Hạo thành tựu hồng trần tiên, y nguyên là bị tiên vương nghiền ép. Rất hiển nhiên, này tiên vương cấp tồn tại, chí ít cũng là hư không chân thần trở lên đáng sợ cường giả. Sinh linh như vậy, đặt ở nguyên thủy vũ trụ, đó chính là tuyệt đối vô địch. Quét ngang tam đại luân hồi sẽ không có hồi hộp. Mặc dù là nguyên tổ tái hiện, đều phải bị trấn áp, thậm chí có thể mặc dù là kia hai đại thánh địa thủy tổ từ khởi nguyên đại lục trở về. Phòng trừng đều không phải là đối thủ, thực sự là kỳ quái. Này chín cái hắc long tuy rằng đều là thi thể, nguyên thần đã chết đi, nhưng rốt cuộc cũng là tiên vương cấp thân xác. Có chúng nó ở... làm sao có khả năng có người có thể tới gần đồng quan kia? Tiên vương cấp thi thể, tất cả đều là tỏa ra khí tức cũng đủ để cho chân tiên trở xuống sinh linh run rẩy. Mà Diệp Phàm mấy người bọn hắn phàm nhân, lại có thể leo lên quan tài đồng, có thể nói vô cùng quỷ dị, có thể kia cửu long căn bản là không phải thực thể, mà là hoang thiên đế diễn biến pháp tắc hiện ra mà thành. Bảo vệ đồng quan này cũng không phải là chân thực sinh mệnh. Bố La Lâm trong lòng suy đoán, không quản kia cửu long kéo quan tài đến cùng là tình huống thế nào. Ngược lại đối với hắn mà nói, chỉ cần không có uy hiếp liền được. Phương thế giới này cường đại như thế, bảo vật cũng là không ít. Bố La Lâm trong mắt có tia sáng, sánh ngang chân thần hoàng cấp tồn tại lưu truyền tới nay kinh văn. Còn có cửu đại thiên tôn cửu bí, cùng với kia do tiên vương đạo quả diễn biến mà ra. Liền đại đế tính mạng cũng có thể cứu lại bất tử thần dược. Những thứ đồ này đều đủ để Bố La Lâm không gì sánh được động tâm rồi. Trọng yếu nhất là Thạch Hạo sáng chế dưới kia lấy thân là chủng hệ thống tu luyện. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài. Năm đại bí cảnh này phương pháp tu luyện, Bố La Lâm là nhất định phải được. Hoàn mỹ thế giới bên trong, Thạch Hạo dựa vào những này pháp, đạt đến hồng trần tiên cảnh giới, cũng tức là hư không cấp độ. Mà già thiên thế giới này, loạn cổ thời đại tới nay, vô số thiên kiêu tu luyện năm đại bí cảnh này, tương tự trở thành đế cùng hoàng, thực lực sánh ngang chân thần. Đối với Bố La Lâm mà nói, năm đại bí cảnh này tu luyện pháp, không thể nghi ngờ chính là một cái dẫn tới vũ trụ tối cường giả đại đạo. Ở nguyên thủy vũ trụ tối cường giả con đường là duy nhất, cùng một loại pháp, chỉ có thể sinh ra một tên vũ trụ tối cường giả. Hậu bối muốn trở thành vũ trụ tối cường giả, là vô pháp dọc theo tiền nhân dấu chân mà đi. Chỉ có tự mình mở ra con đường mới. Thế nhưng năm đại bí cảnh này tạo nên nhiều như vậy đế cùng hoàng, hiển nhiên đây là một loại phổ biến áp dụng pháp. Năm bí cảnh lớn bên trong Đệ nhất bí cảnh chính là Luân Hải, mà ở hết thảy cổ kinh bên trong, đạo kinh Luân Hải Thiên là hoàn mỹ nhất. Bố La Lâm tự nói, năm bí cảnh lớn, muốn chân chính tu luyện tới 10 phân vẹn 10 mức độ là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều hoàng cấp kinh văn, tỉ như Tây Hoàng Kinh, Hư Không Kinh, rất nhiều đế hoàng đều lưu lại tu luyện chi pháp của mình. Thế nhưng là không có một loại kinh văn dám nói mình là mạnh nhất hoàn mỹ nhất. Thế nhưng, đạo kinh Luân Hải Thiên, Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Thiên, Hoàn Vũ Kinh Tứ Cực Thiên, Thái Hoàng Kinh Hóa Long Thiên là được công nhận là hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất. Chỉ có Tiên Đài Bí Cảnh, cần chính mình tìm kiếm thích hợp nhất, không có cổ kinh truyền xuống hoàn mỹ Tiên Đài Bí Cảnh tu luyện pháp. Bố La Lâm muốn đem năm bí cảnh lớn tu luyện tới hoàn mỹ, tự nhiên nhất định phải tìm đến bốn bí cảnh đầu mạnh nhất kinh văn. Đạo kinh Luân Hải Thiên, trong nguyên tác ở Đông Hoang Yêu Đế mộ huyệt sau khi mở ra, bị Diệp Phàm được, chính là một tờ tờ giấy màu vàng óng. Hắn lộ ra nụ cười, rất hiển nhiên, đạo cung này Luân Hải Thiên, hắn nên có thể thuận lợi được. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là hắn có thể mượn Cửu Long Kéo Quan Tài, an toàn giáng lâm Bắc Đầu. Này Cửu Long Kéo Quan Tài ở Bắc Đầu chỗ cần đến chính là Hoang Cổ Cấm Địa, nơi đó nhưng là ngoan nhân địa bàn. Bố La Lâm cau mày, hắn có thể không thể so Diệp Phàm bọn họ là một giới phàm khu, mà là một tên thực lực mạnh mẽ tu giả. Một khi đi rồi Hoang Cổ Cấm Địa, nói không chắc liền để hoang đem một thân tinh hoa sinh mệnh đều cắn nuốt mất rồi. Hơn nữa trong nguyên tác, ngoan nhân đối với Diệp Phàm cái này hư hư thực thực ca ca của nàng chuyển thế, nhưng là không gì sánh được để bụng, vẫn luôn là quan tâm hắn. Một khi Cửu Long Kéo Quan Tài giáng lâm, tất nhiên sẽ đem đối phương kinh động. Đến thời điểm hắn cái này đến từ dị giới sinh linh, tất nhiên sẽ bị đối phương chú ý tới. Phải biết bố La Lâm giờ khắc này trong thân thể ẩn chứa y nguyên là nguyên thủy vũ trụ pháp tắc, trong nguyên lực của hắn ẩn chứa thế giới này nguyên khí đất trời chỗ không có trường sinh vật chất. Ở thời đại tiên cổ, trong thiên địa có trường sinh vật chất, tu giả có thể tồn tại thời gian rất lâu. Thế nhưng bây giờ thời đại mạt pháp, mặc dù là đại đế, đều chỉ có thể sống một đời 10.000 năm. Thế nhưng bố La Lâm bên trong thân thể nguyên thủy vũ trụ pháp tắc, nhưng có thể để hắn không bị thời đại mạt pháp này pháp tắc quấy dày. Hắn giờ khắc này vực chủ cấp, tuy rằng vẻn vẹn tương đương với tiên nhị cảnh giới, thế nhưng y nguyên nắm giữ tiếp cận 100 triệu năm tuổi thọ. Ở đây giả thiên tu giả xem ra là không thể nào tưởng tượng được. Hắn bây giờ, đối lập với những tu giả khác, gần như giống như là bất tử bất diệt tồn tại. Trong cơ thể tinh nguyên sự sống không gì sánh được dồi dào. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn hầu như xem như là đương đại tiên rồi. Nếu là ta hiện thân ở Hoang Cổ Cấm Địa, trước tiên không nói có thể hay không bị thôn phệ, thế nhưng bị Diệp Phàm hấp dẫn mà đến ngoan nhân nhất định sẽ chú ý tới ta. Lấy đối phương giờ khắc này đại đế tầng thứ trở lên cảnh giới, tất nhiên có thể nhìn thấu hắn hư thực. Đến thời điểm nếu là đem hắn bắt nghiên cứu một phen trong cơ thể hắn pháp tắc, vậy thì chơi không vui rồi. Ta đến thật tốt mưu tính một phen, tuyệt không thể liền như vậy trực tiếp giáng lâm Bắc Đầu. Mặc dù mình có cứu cực ảnh phân thân, cường đại như thế thủ đoạn bảo mệnh, thế nhưng ngoan nhân cảnh giới thực sự quá cao. Hơn nữa thế giới này cường giả, thủ đoạn quỷ dị còn ở nguyên thủy vũ trụ cùng cấp cường giả bên trên. Bố La Lâm không muốn mạo hiểm, trong lòng quyết định chủ ý. Bố La Lâm quyết định không thể cùng Diệp Phàm bọn họ đồng thời đi tới Bắc Đầu. Nói như vậy chính mình chắc chắn sẽ bị ngoan nhân chú ý tới. Nhìn chung quanh đỉnh Thái Sơn, bố La Lâm muốn tìm một hồi Diệp Phàm bọn họ, nhưng là nội dung vở kịch chưa bắt đầu. hắn liền dáng dấp của đối phương đều là không rõ ràng. Nghĩ đến bọn họ nên đã đến nơi này. Quên đi, vẫn là các loại tế đàn kia xuất hiện đi. Bố La Lâm tự nói, không lại tiếp tục tìm kiếm. Hắn rất hờ hững, lấy trước mắt hắn tiên nhị cấp độ thực lực. Mặc dù không bạo phát chân thực chiến lực, ở gia thiên tiền kỳ, vương giả không ra thời đại. Chỉ cần mình không đi những cấm địa sinh mệnh kia tìm đường chết, trên căn bản cũng đã sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Rất nhanh, thời gian một tiếng liền đi qua rồi. Đến rồi, đứng ở trong hư không. Bố La Lâm nhìn chòng chọc vào trên bầu trời. Ở nơi đó, Cửu Long kéo quan tài cực tốc mà đến. Oanh, trên đỉnh Ngọc Hoàng, nổ vang. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc thốt lên lên. To lớn sắc rồng liền như thế ầm ầm rơi rụng, nện ở đỉnh Thái Sơn, đem mặt đất đánh ra một cái to lớn hố sâu. Tế đàn năm màu, bố La Lâm trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngưng lại, ở đó sâu đáy hố. Hào quang năm màu như ẩn như hiện, một tòa tế đàn che giấu ở nơi nào. Giờ khắc này, chín bộ sắc rồng liên thông tam thế đồng quan liền nằm ngang ở trên tế đàn. Ở xung quanh, đầy đủ hơn 20 người đồng dạng rơi xuống ở trên tế đàn. Những người kia đều là thần sắc không gì sánh được căng thẳng. Có vẻ sợ hãi, rốt cuộc ở chỗ này khoa học thời đại, đột nhiên rơi xuống chín bộ sắc rồng, dù là ai cũng sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Đang lúc này, tế đàn năm màu phát sáng, từng trận thời không gợn sóng từ sâu đáy hố lan tràn mà ra. Bố La Lâm hơi thay đổi sắc mặt, hắn biết tế đàn năm màu bị kích hoạt rồi, sắp mang theo Cửu Long kéo quan tài cùng với Diệp Phàm đám người rời đi. Hắn bóng dáng chớp mắt lóe lên, liền từ 100 mét trên không đi đến trên tế đàn. Lúc này, tam thế đồng quan chấn động, một luồng mạnh mẽ thôn hấp lực lượng đột nhiên xuất hiện. Lập tức liền đem Diệp Phàm các loại hơn 20 người hút vào trong quan tài. Đồng quan này quả nhiên là thần dị. Bố La Lâm thán phục. Hắn giờ khắc này đang ở gắt gao chống đối, thế nhưng lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên cũng là khó có thể chống đỡ. Sau một khắc, hắn cũng là bị hút vào quán bên trong. Đen kịt trong quan tài đồng, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đột nhiên, một đạo điện thoại di động tia sáng xuất hiện. Tiếp theo, từng đường, hơn 20 người đều là mở ra đèn pin cầm tay hình thức. Nơi này lập tức sáng lên, như trong nguyên tắc bình thường. Nguyên bản chỉ có 29 người, giờ khắc này nhưng là 31 người. Hơn nữa bố La Lâm bên ngoài là như vậy kỳ dị, không giống nhân loại bình thường. Thế là mọi người lập tức liền toàn bộ đã rời xa Bàng Bác cùng bố La Lâm. Sau đó, ở Bàng Bác một phen giải thích bên dưới, hơn nữa Diệp Phàm xác nhận, mọi người miễn cưỡng tiếp nhận Bàng Bác. Thế nhưng là y nguyên khoảng cách bố La Lâm duy trì đầy đủ khoảng cách, đều là thần sắc quái dị nhìn hắn, mơ hồ có ý sợ hãi. Bọn họ hoài nghi nhân loại kỳ dị này có thể chính là trong đồng quan này tồn tại. Rốt cuộc, giờ khắc này bố La Lâm chính là lục đạo ngoại hình. Phía sau cầu đạo ngọc cùng với mi tâm màu máu Rinnegan, để hắn thấy thế nào lên đều không giống như là địa cầu nhân loại. Ngươi là người phương nào? Tại sao biết xuất hiện ở chỗ này? Trong đám người, Diệp Phàm tiến lên, trầm giọng nói. Bố La Lâm nhìn thanh niên trước mắt, mặc dù đối phương trên mặt có vẻ kiêng dè, thế nhưng so với cái khác một mặt sợ hãi người nhưng là bình tĩnh nhiều lắm. Hắn không khỏi cảm thán, này Diệp Phàm không hổ là ngày sau thiên đế, mặc dù là ở nhỏ yếu thời kỳ cũng đã can đảm hơn người. Lần đầu xuất hiện cao chót vót, Diệp Phàm nhìn trước mắt cái này tạo hình không gì sánh được quái dị nam tử, trong lòng đồng dạng chấn động. Người này tuyệt đối không phải địa cầu nhân loại. Hơn nữa trên người hắn mơ hồ có một luồng khiến người ta hoảng sợ khí tức. thật giống như là loại kia bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác. Diệp Phàm cảm thấy, đối mặt cái này thần bí nam tử thời điểm, trên dưới quanh người không gì sánh được khó chịu. Kỳ thực đây là cấp độ sinh mệnh áp bức, Bố La Lâm cấp độ sinh mệnh vượt rất xa hắn bây giờ. Loại kia cao đẳng sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh cảm giác ngột ngạt không gì sánh được mãnh liệt, thật giống như trong nguyên tác, La Phong thành tựu 10 vạn lần gen cấp độ, toàn bộ tam đại luân hồi hết thảy sinh mệnh đều là quỳ sát. Biểu thị đối với vĩ đại sinh mệnh tôn kính một dạng, là đến từ sinh mệnh bản nguyên nơi sâu xa bản năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ